Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171 Thế Sét Đánh Lôi Đình. Đường tranh tài bắt đầu còi huýt thổi lên về sau. Tư Đồ Vân Binh cùng Đê Sâm đều trên mặt bình tĩnh chi sắc nghiêm túc quan chiến. Mác Xây tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Monaco, tự nhiên muốn khởi xướng khoái công. Mặc kệ Monaco trạng thái như thế nào, đánh trước một đợt tiến công chớp nhoáng lại nói, bọn hắn giữa trận tổ chức thúc đẩy dựa vào Ben Arfa. Vừa đường tiến công nguyên bản hậu vệ biên trợ công là ưu thế. Tại thiếu đi Bonat về sau, Tayu chỗ cánh trái cùng phía trước neng cộng tác sẽ càng thêm bị ỉ vào. Marseille quả nhiên từ cánh trái khởi xướng cường công. Tayu dứt qua nửa trang tiếp ứng đến Kabul chuyển bóng, sau đó phát hiện Phan Cao trở về thủ tại sau lưng truy kích. Hắn không dám xem thường, thế là đưa bóng thẳng truyền đến phía trước truyền cho Neng. Từ phía sau vừa sờ cầu nếm thử ngay cả ngừng mang lội biến hướng bên trong cát. Modesto tỉnh táo lại quả quyết chen chân vào đưa bóng đoạn hạ. Neng người là bên trong cát đi qua. Nhưng cầu lưu ngay tại chỗ, Monaco bên này thì cũng nhanh chóng khởi xướng tiến công. Modesto đưa bóng nghiêng truyền cho trước chen vào vị trí chạy Perez. Từ phía sau tại Kabul đỉnh phòng bức đoạt lúc trực tiếp đưa bóng hoành gõ bên trái. Matic tiến lên ngừng cầu điều chỉnh về sau lập tức đưa ra một cước nghiêng truyền bóng. Gareth Bale từ đó trận cánh trái khởi động. Bước nhanh bồn tập hướng về phía trước lúc thuận thế đại lực lội cầu. Ngay sau đó khiến khách mời phải hậu vệ biên Cheyru trở tay không kịp từ bên cạnh hắn nhanh như. Điện chớp giết tới. Marseille hậu phòng tuyến cơ hồ chưa kịp phản ứng lúc. Monaco tiến công liền đã đánh xuyên qua bọn hắn đường biên phòng thủ. Gareth Bale tại ở ngoài vùng cấm đường biên chụp cầu bên trong cát. Mắt thấy hắn cái này dao động cường thế tập kích đã kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế. Marseille hậu vệ nhóm cấp tốc lui về, mà kẹp ở Daiwara cùng hai ở giữa Suarez thì đột nhiên biến hướng đánh tới Daiwara sau lưng. Cũng chính là vùng cấm địa trước điểm, Gareth Bale không có chút nào dây dưa dài dòng chân trái ra cầu hoành gõ. Suarez thuận thế một cước đẩy bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Thủ môn Mandander thân thể còn không có hoạt động nóng. Cái này phải đối mặt Suarez một cước kén ăn chui được cực hạn sút gôn. Khi hắn làm ra dập tắt lửa lúc mắt thường liền có thể đánh giá ra hắn đã chậm. Bóng đá dán cửa bên phải trụ bên trong lăn nhập Marseille cầu môn bên trong. Suarez bước chân không ngừng chuyển hướng chạy tới góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Toàn trường fan bóng đá đều không có kịp phản ứng. Cái này mẹ hắn liền dẫn bóng rồi. Một chút khoan thai tới chậm fan bóng đá ngay cả chỗ ngồi đều không tìm được. Ngay tại khán đài hành lang bên trên đầy mặt kinh ngạc quan sát sân bóng. Cầu tiến á, khó có thể tin, mở màn 57 giây Monaco liền lấy được dẫn bóng. Suarez tiếp ứng Gareth Bale chuyển bóng đẩy bắn phá khung thành. Marseille mở màn sau đột nhiên tăng tốc muốn phát động uy hiếp thế công. Kết quả Neng bị Modesto cắt bóng về sau. Monaco cấp tốc phát khởi khoái công. Gareth Bale người cầu phân qua Cheyru sau đưa ra diệu chuyền trợ công. De Gea hẳn là học tập một chút Ancelotti. Nhìn xem Chelsea là thế nào phòng thủ Monaco cánh trái tiến công. Hiện tại ai khinh thị Gareth Bale, ai cũng sẽ hối hận. Tên này Will Bien tại Monaco nhanh chóng trưởng thành. Hắn đem tốc độ của hắn ưu thế vận dụng đến cực hạn. Ha ha, Marseille muốn phát động tránh tập. Kết quả lại là mình cửa thành tuyên cáo thất thủ. Monaco tại sân khách 1-0 dẫn trước Marseille. Mộng ảo bắt đầu, fan bóng đá không có kịp phản ứng, trên trận một chút cầu thủ không có kịp phản ứng, Tư Đồ Vân Binh cũng không có trái lại, nhìn Đê Sam ngây người như phỗng bộ dáng, hắn xem chừng còn tại tiếc hận nang kia một chút biến hướng không có vượt qua Modesto. Tư đồ Vân Binh hướng phía trận nội đệ tử nhóm phình lên trường. Sau đó thần sắc bình tĩnh cho bọn hắn đánh võ thế. Kiên trì lúc trước chế định chiến thuật. Không nên động dao, không muốn thư giãn. Mark Say trung tướng lập tức tâm tình không tốt. Giữa tuần thảm bại tại Real Madrid dưới chân. Kia là bị đối thủ toàn trường áp chế. Bọn hắn ương ngạnh tử thủ mới không có bị huyết tẩy. Trở lại sân nhà nghĩ đánh bại vệ miện quán quân đến vãn hồi lòng tin cùng tôn nghiêm. Kết quả cái này mở màn liền ném cầu. Đơn giản không thể càng hỏng bét. Mark Say một lần nữa kéo cầu về sau ý đồ trước ổn định trận cước. Tiến công chớp nhoáng, đừng suy nghĩ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Monaco trạng thái so với bọn hắn tốt. Tùy tiện tăng tốc là tự chui đầu vào giò. Tranh tài phút thứ 6, đường Monaco trận địa chiến tiến công không có chút nào ý mới. Perez thẳng truyền bóng bị lão tướng hai đoạn hạ về sau. Hai hướng về phía trước lội cầu thúc đẩy 10 yard sau đưa ra một cước thẳng truyền bóng tìm tới. Ben Arfa, xem ra Marseille lại muốn phát động uy hiếp thế công. Ben Arfa dưới chân vẫn là có sống. Hắn ngừng cầu về sau lập tức dẫn cầu biến hướng tránh khỏi Matic bước đoạt. Sau đó muốn hướng về phía trước đột tiến. Lại phát hiện Nkulu so với hắn mong muốn bên trong càng nhanh giết tới trước mắt. Ben Affa hoàn toàn bất đắc dĩ vô ý thức đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường tìm Gonzalez. Nhưng không tưởng tượng được là Vertonghen vị trí tiền đề tại nửa đường đưa bóng đoạn hà. Cắt bóng sau Vertonghen gặp Gonzalez vọt tới phản đoạt. Hắn lập tức đem cầu hoành gõ cánh trái. Mauro ở phía sau bên sân đường ngừng cầu điều chỉnh về sau nhìn chuẩn phía trước Gareth Bale vị trí. Sau đó một cước qua đỉnh thẳng nhét đưa ra. Cước này truyền xa bay thẳng Cheyru sau lưng. Trước đó Cheyru bị Gareth Bale lội cầu đột phá. Lần này thì là tại quay người sau trở về thủ lúc bị Gareth Bale từ đường biên vượt qua. Velodrome sân bóng khán giả nghẹn họng nhìn chân chối. Gareth Bale tựa như là một cỗ siêu tốc độ chạy. Tại đường biên cấp tốc siêu việt chậm chạp như xe cũ ký Cheyru. Tại ở ngoài vùng cấm đường biên Bale ngừng cầu lúc. Hậu vệ Diawara đã vọt tới phong tỏa ngăn cản hắn cắt ngang góc độ. Thế là Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Suarez ở chỗ này tiếp ứng. Hắn sờ cầu lúc hướng về phía trước lội một bước sau cấp tốc phát cầu cắt ngang. Lợi dụng thân thể vị trí đem trở về thủ đúng chỗ Mbia ngăn tại ngoại tuyến. Sau đó tại vùng cấm địa bên trong lại hoành lội điều chỉnh một bước sau lựa chọn lên chân sút gôn. Bóng đá sát trên xà ngang phương bay ra ranh giới cuối cùng. Wanya, Suarez suýt nữa trình diễn dẫn bóng lập cú đúp. Trận banh này đánh cao. Nếu là hắn đè thấp một chút liền tốt. Tư đồ Vân Binh cũng không thất vọng. Đội bóng tiến công hệ thống hiệu quả đánh tới. Vô luận là truyền bóng vẫn là vị trí chạy tiếp ứng cùng phòng thủ. Monaco phảng phất rực rỡ hẳn lên. Cùng trước đây tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện có rất lớn khác biệt. Trực quan cảm giác là sự tiến công của bọn họ tốc độ nhanh hơn. Nếu như nói trước kia từ tiến công khởi xướng đến kết thúc muốn 15 giây đến 30 giây ở giữa. Hiện tại Monaco khởi xướng một đợt thế công. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 15 giây. Marseille trốn qua một kiếp. Đối mặt Monaco cường hãn giữa trận phòng thủ. Marseille muốn đột phá bọn hắn tuyến phong tỏa triển khai uy hiếp thế công không thể không tại. Trung lộ tiến hành tiếp viện. Ben Arfa một người một cây chẳng trông vững nhà. Tiền đạo vị trí bên trên lão tướng Morian trên cơ bản bị cô lập mà không có bất kỳ cái gì biểu. Hiện, tranh tài phút thứ 19, đường Marseille giữa trận Mbia tiến lên tiếp ứng Ben Arfa lúc. Không nghĩ tới Ben Arfa truyền về cầu vừa tới chân mình hạ liền bị sau lưng Suarez chen chân vào. Đưa bóng đâm rơi. Mbia còn chưa tiến hành phản đoạt. theo vào đi lên Matic lại đem cầu thẳng truyền phía sau hắn. Hắn quay người về truy, đã thấy Suarez lội cầu nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Kabul tiến lên đối Suarez tiến hành phủ kín. Suarez đưa bóng hoành gõ cánh trái sau tiếp tục trước chen vào. Gareth Bale đi vào nội tuyến lúc phát hiện Cheiru cùng hậu vệ Daiwara hình thành phối hợp phòng ngự, thế là nhanh chóng đến đâu sờ cầu nghiêng truyền Suarez vị trí chạy tuyến đường. Suarez tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lệch trái vị trí ngừng cầu Euro thuận thế đưa bóng nghiêng nhét hai sau lưng, hai hướng hắn vọt tới lại không có thể hình thành chặn đường. Đường bóng đá lăn đi phía sau hắn thời điểm, hai đã có chút hối hận, bởi vì Phan Cao khoảng không. Phan Cao cắt vào vùng cấm địa đồng thời tiếp ứng đến Suarez diệu truyền. Hắn không làm điều chỉnh vung lên chân trái đột nhiên rút bắn. Bóng đá như đạn pháo bị hắn đánh phía cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Mandander thả người bay nhào lại bất lực, chỉ có thể nhìn cầu than thở. Đường bóng đá bay vào Marseille cầu môn bên trong nháy mắt. Velodrome sân bóng về tạo nên Monaco fan bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. OMG, Phan Cao trợ giúp Monaco lại xuống một thành. Suarez trợ công, Suarez thật là một cái bóng tốt viên. Hắn có trở thành đỉnh cấp cầu thủ tiềm chất. Lần này hắn trở về thủ giữa trận cắt bóng, sau đó lại thúc đẩy thế công. Cùng Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp sau vì Phan Cao đưa ra thẳng nhét. Phan Cao tự nhiên không có cô phụ đồng đội cố gắng. Cước này sút gôn đánh cho gọn gàng. Mandander vô lực hồi thiên. Monaco tại sân khách 2-0 dẫn trước Marseille. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ gật đầu. Đây là hắn muốn hiệu quả. Monaco đem tiến công đánh cho nhanh chuẩn hung ác. Deschamps ở đây bên cạnh đầy mặt vẻ u sầu. Đội bóng không vượt qua nổi Monaco giữa trận. Tiến công không có uy hiếp. Phòng thủ nhưng cũng thủng trăm ngàn lỗ. Marseille có chút bối rối. Chờ một lần nữa kéo cầu về sau. Thế công của bọn hắn trở nên lộn xộn. Thường xuyên hậu trường chẳng có mục đích lên chân truyền xa. 33 tuổi Morian sớm đã không còn năm đó chi dũng. Có lẽ hắn ngày xưa cùng Deschamps tại Monaco hợp tác cái kia mùa giải lưu lại mỹ diệu hồi ức. Nhưng lúc đó hắn là ở vào chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao. Hiện tại nha, liêm pha già rồi còn có thể cơm hay không? Monaco phải thi hành chiến thuật mới, hệ thống là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bản thân tư đồ Vân Binh chiến thuật mới thiết lập liền không phức tạp. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có lẽ khuyết thiếu sức sáng tạo, lại tại cực đại phát huy bọn hắn bản thân cố hữu ưu thế. Đã vốn là không có có đồ vật, lại cố gắng thế nào tựa hồ cũng sẽ không trống rỗng xuất hiện. Tranh tài 32 phút, Gonzalez cánh phải cùng Ben Arfa truyền cắt phối hợp sau tao ngộ Mauro bước đoạt. Hắn cấp tốc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa bên trong tìm Morian. Từ phía sau đang chủ động vị trí chạy tiếp ứng lúc lại gặp đến Benatia tạp vị. Đổi lại 5 năm trước, Morian hơn phân nửa là khiêng hậu vệ trung tâm còn có thể vùng cấm địa bên trong khống chế bóng. Hiện tại là hữu tâm vô lực, Benatia tạp vị thành công đem Morian ngăn tại ngoại tuyến về sau khống chế bóng hoành lội một. Bước sau lại đưa bóng nghiêng truyền đưa đến Nkulu dưới chân. Gonzalez chạy đến trung lộ tiến hành phản đoạt. Nkulu đưa bóng truyền về đến Vertonghen dưới chân. Từ phía sau lại đem cầu nghiêng truyền đường biên. Mauro đã chạy vị hướng về phía trước. Ở phía sau bên sân đường ngừng cầu về sau, Mauro ngẩng đầu nhìn một chút trước trận tình huống, sau đó một cước truyền xa đưa ra. Bóng đá xéo xuống bay đi trước trận Marseille ở ngoài vùng cấm lệch phải khu vực. Hai vốn chính là cái phòng thủ không an phận cầu thủ. Hắn lần này vị trí để lên biên độ có chút lớn. Phan Cao đè vào phía trước nhất chính là bắt hắn khu vực phòng thủ đại không đương. lần này Mauro nghiêng truyền xa tìm cũng là Phan Cao. Phan Cao nhanh chóng hướng về phía trước phi nước đại phản Việt vị thành công. Tại bóng đá sắp lúc rơi xuống đất, hậu vệ Daiwara cùng hậu vệ biên Tayu cấp tốc đối với hắn hình thành tả hữu giáp công. Lúc này nếu như Phan Cao ngay cả ngừng mang lội hướng về phía trước tiếp tục đi tới, như vậy còn có thể hình thành đơn đao, nhưng đôi này khống chế bóng yêu cầu rất bình thường cao. Đồng thời tốc độ cũng nhất định phải nhanh, nếu không liền sẽ bị đối thủ về truy đuổi kịp. Bất quá Phan Cao không có lựa chọn ngừng cầu hoặc tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, mà là không đợi bóng đá điểm rơi liền dùng chân phải đưa bóng nhẹ nhàng đưa bóng xéo xuống đập đi. Vừa mới tiến vùng cấm địa trung lộ lệch trái địa phương. Cái kia vốn là Daiwara khu vực phòng thủ, nhưng bởi vì Daiwara về truy hướng Phan Cao phóng đi, cái này một mảnh lỗ hổng liếc qua thấy ngay. Daiwara dừng chuyển hướng lại phóng đi lúc, lập tức tức hổn hển, bởi vì Gareth Bale lấy bôn lôi chi thế giết tới, giết vào vùng cấm địa bên trong ngay cả ngừng mang lội tiến về phía trước một bước liền tạo thành sút gôn cơ hội. Gareth Bale trận banh này không có lựa chọn đại lực rút bắn, mà là tỉnh táo dùng chân trái hoàn thành một cước đẩy bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái lăn đi. Mandander sớm đã hoang mang lo sợ, lại ưu tú thủ môn, cũng chịu không được đối thủ như thế thay nhau oanh tạc. Khi hắn làm ra cực hạn dập tắt lửa lại vẫn không thể nào đụng phải bóng đá về sau. Mandander đã tuyệt vọng, bóng đá sát cửa bên trái trụ bên trong lăn nhập Marseille cầu môn bên trong. Hơn nửa hiệp tranh tài không có đánh xong, Monaco tại sân khách 3-0 dẫn trước Marseille. Tiến công tam xoa kích mỗi giây một công, lấy thế xét đánh lôi đình giết chết tranh tài lo lắng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?